Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3410 hư đã, là lúc nào rồi mà cậu còn cứng miệng? Rõ ràng vừa rồi cậu đã đến cửa cốc, cướp chìa khóa của đệ tử trong cốc, mở cơ quan ở cửa cốc, có phải không? Nói, cậu là ai cử đến đây? Vì sao lại mở cơ quan của cốc chúng tôi? Rốt cuộc cậu có mục đích gì? Giảng sư Bắc Hiên liên tục quát hỏi. Mỗi một câu nói đều vô cùng mạnh mẽ hùng hồn, nghiêm nghị mà đầy khí thế. Nếu là người nào tâm lý không vững, e rằng đã khuất phục trước những lời nói của bà ta. Nhưng Lâm Chính cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, anh tỏ ra khó hiểu hỏi. Thưa bà đang nói gì vậy? Cái gì mà mở cơ quan? Tôi không hiểu bà đang nói gì. Cậu còn giả vờ, giảng sư Bắc Hiên quát giận, xem ra phải dùng hình phạt rồi. Người đâu, đưa cậu ta đi, nghiêm hình tra khảo. Tôi xem cậu ta cứng miệng hay là cứng xương. Vâng, giảng sư, đệ tử bên cạnh lập tức tiến lên. Các người làm gì vậy? Lâm Nhược Nam lên tiếng ngăn cản. Lâm Nhược Nam, chuyện này không liên quan đến cô. Cô là đệ tử của Hồng Nhan Cốc, cô phải nghe lời giảng sư tôi. Nhưng anh ta là vệ sĩ của tôi. Vậy thì đã sao, nếu không phải biết được cô đã tẩy rửa ở Hồ Thánh, cô nghĩ giảng sư tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Giảng sư Bắc Hiên lạnh lùng nói. Các người định bất chấp lý lẽ hay sao? Lâm Chính giả vờ tức giận nói. Tôi bất chấp lý lẽ đấy, cậu làm gì được? Giảng sư Bắc Hiên nói, không có cảm xúc gì. Ra tay, tuân lệnh, đệ tử hô lên. Lúc này, Hoa Huyền không nhịn được lên tiếng. Giảng sư Bắc Hiên, chúng ta hãy hỏi rõ trước rồi hãy ra tay. Nếu không, tra tấn bức cung sẽ khiến kẻ trộm thật sự tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Thế thì có ý nghĩa gì? Chuyện này còn cần hỏi gì nữa? Giảng sư Bắc Hiên nhíu mày nói. Giảng sư hãy để tôi hỏi anh ta mấy câu. Chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Thôi được, cô hỏi đi. Tôi cũng không thiếu chút thời gian này. Cậu ta chạy không thoát. Giảng sư Bắc Hiên lạnh lùng nói. Hoa Huyền tiến tới, ôn hòa nói. Anh Kỳ Lân, anh chắc là tối nay mình ở đây suốt. Đương nhiên. Anh có chứng cứ gì chứng minh mình luôn ở sân nhà này không? Nhân chứng có tính không? Cô Lâm Nhược Nam chưa bao giờ rời mắt khỏi tôi. Hoa Huyền nhìn về phía Lâm Nhược Nam. Lâm Nhược Nam không ngừng gật đầu. Sư tỷ, tôi có thể chứng minh, anh ta không hề rời khỏi nơi này. Thế sao? Hoa Huyền sờ cằm, ngay sau đó đột nhiên nói. Vậy thì mời anh cởi giày ra được không? Tôi muốn xem đế giày của anh. Cô ta vừa dứt lời, mọi người đều rất khó hiểu. Xem đế giày cậu ta làm gì? Giảng sư Bắc Hiên không khỏi lên tiếng hỏi. Giảng sư có điều không biết, bùn ở ngoài cửa cốc là bùn đen, bùn ở đây là bùn mới. Nếu người này đã ra ngoài cửa cốc thì đế giày anh ta sẽ dính bùn đen, chứ không phải bùn mới ở đây. Mọi người nghe vậy hai mắt sáng lên. Cách chương.